Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 821, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra tay biết nặng nhẹ, chỉ khống chế Trần Côn chứ không gây tử vong, bất quá tổn thương linh hồn là điều khó tránh khỏi. Nửa giờ sau, sắc mặt Trần Côn mới có một tia hồng nhuận, vội vàng hướng về người đang khống chế tính mạng của mình nhìn qua. Chỉ là đáng tiếc, Lạc Nam một thân hắc y, hắn không nhìn ra chút manh mối nào. Thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Trần Côn một chân quỳ xuống đất, là lão quái sống may ngàn năm như hắn, Trần Côn biết rõ mình phải làm thế nào. Ngay cả tính mạng cũng nằm trong tay đối phương, còn gì để mất nữa đâu. Hương hồ chan con trong lòng vẫn còn khi ép sợ thủ đoạn của Lạc Nam, cảm giác đau đớn như địa ngục vừa rồi hắn không muốn trải qua nữa. Không cần dài dòng, mục tiêu của ta là cảnh địa, người có thông tin hữu dụng cứ nói ra. Lạc Nam nói thang. Hắn rất thưởng thức tên Trần Côn biết thức thời này. Trần Côn nghe xong sắc mặt hơi đổi, bất quá không do dự mở miệng. Cảnh địa là trọng địa bậc nhất của Bạch Sa Hoàng Triều. Ở bên trong có thổ hệ linh khí vượt xa bên ngoài vô số lần. Chỉ có Hoàng thân quốc thích và những người có cống hiến nhất định cho Hoàng Triều mới đủ tư cách vào tu luyện. Cảnh địa nằm ở trung tâm Bạch Sa Hoàng Cung. Bình thường do hai vị hợp thể sơ kỳ là Tam Lão và Tứ Lão trấn thủ. Ngoài bọn họ ra còn có một đội bạch cầu quân số lượng 100 người, tu vi đều là hóa thần kỳ cường giả, tướng quân của bọn họ Bạch Huyền luyện hư trung kỳ cường giả. Lạc Nam hơi trầm tư, hai vị hợp thể sơ kỳ không dễ xơi a, đám bạch cầu quân cũng rất đáng lưu ý, dị thổ thì sao? Hắn mở miệng hỏi tiếp, bẩm chủ nhân, nô tài không đủ tư cách biết vị trí của dị thổ. Chỉ biết Bạch Sa Hoàng Triều dùng một trận pháp hùng mạnh trấn áp dị thổ. Rút lấy năng lượng trên cơ thể nó bổ sung cho cảnh địa mà thôi. Trần Cung cung kính đáp. Thì ra là vậy, Lạc Nam bừng tĩnh, âm thầm cảm thán đám Bạch Sa Hoàng Triều này khôn ngoan. Mặc dù bọn hắn không có người đủ sức thu phục dị thổ, nhưng lại thu lấy năng lượng của dị thổ để tạo thành một nơi tu luyện lý tưởng như cảnh địa. Dị thổ trở thành công cụ phụ trợ tu luyện, thủ bút thật lớn. Làm như thế... Trách không được mỗi một tên hoàng thân quốc thích đều có thực lực và tu vi cường đại. Ngòi biết chan pháp phong an dị thổ là do ai bố trí không? Theo Lạc Nam phỏng đoán, muốn giam cầm dị thổ, ít nhất phải là linh cấp trung phẩm trận pháp, thậm chí cao hơn. Nghe nói là do người sang lập nên Bạch Sa Hoàng Triều bố trí khi dị thổ còn chưa phát triển, sau đó thuê người nâng cấp lên vô số lần, cho đến thời điểm hiện tại đã đạt đến linh cấp thượng phẩm. Trần Côn không do dự nói ra, những thù này đều có ghi trong cổ tích của Bạch Sa Đế Quốc, chỉ cần bỏ công tìm hiểu một chút là biết. Trần Côn nói đem, có lần đích than Bạch Sa Hoàng Đờ muốn thỉnh Bách Linh Học Phủ Viện Trường đến nâng cấp trận pháp, nhưng bị từ chối. Nói đến đây, giọng điệu Trần Côn tràn ngập sùng bái Bách Vô Sinh. Bởi người kia là chiến chan sư mạnh nhất tinh cầu, Lạc Nam gắt đầu, Bách Vô Sinh là độ kiếp kỳ, hơn nữa còn là bát cấp chiến trận sư. Bạch Sa Hoàng Triều mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa đủ tư cách mời hắn. Ngoài ra còn gì nữa không? Lạc Nam trầm giọng hỏi. Chủ nhân, ngài đừng nên mạo hiểm a. Muốn vào cảnh địa có thể thông qua thổ chiến đại hội nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Côn cực lực khuyên nhủ, mạng của hắn hiện tại bị Lạc Nam nắm trong tay. Nếu Lạc Nam không may chầu ông bà thì cũng thôi. Nhưng điều đó đồng nghĩa hắn cũng thành âm hồn nơi chín suối. Chỉ là Trần Côn nói chưa hết câu, đã phát hiện chủ nhân của mình biến đi mất biệt, hiển nhiên là quyết tâm thăm dò cảnh địa. Trong lúc nhất thời, Trần Côn khóc không thành tiếng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Lạc Nam bình an. 2. Lão già đáng thương a, cách chương.